Đồng nhân Tokyo Revenger, tiệm mì Nasukashi, chương một ngày ở tiệm mì NATSUKASSII. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở ngoại ô Tokyo phồn hoa, có một tiệm mì đặc biệt tên là Nasukashi. Tiệm mì sẽ nghỉ vào thứ bảy và chủ nhật cuối cùng của tháng. Đây là nơi sẵn sàng lắng nghe câu chuyện của tất cả mọi người. Đúng vậy, tất cả mọi người. 5 giờ rồi, mở cửa tiệm thôi. Cô chủ của tiệm mì bắt đầu mở cửa đón thực khách. Cho 2 tô mì udon, 1 tô ramen nhé, thêm tempura cho chúng em nhé. Khung giờ này quán rất đông, phần lớn khách là học sinh các trường tan học và những nhân viên làm việc ở ngoại ô, tất nhiên là không thể thiếu người dân trong khu rồi. Quán mì này khá nổi tiếng ở đây bởi vì hương vị tươi ngon cùng với cách phục vụ đặc biệt chả giống ai. Này nhóc mới bem nhau thua đấy à, Nara chủ tiệm cười khẩy nhìn hai đứa nhóc mặt mũi lấm lem mới vào. Còn lâu, tôi chỉ bị té thôi. Một tên nhóc biện minh. Ôi trời, đừng qua mắt chị, mấy nhóc đánh nhau thua là cái chắc trông yếu xìu đi mà. Nara không ngừng trêu chọc, chị, hai đứa nhóc tức không nói nên lời. Được rồi Nara, đừng chọc tụi nhóc nữa. Bác Fuji ở một bên nhắc nhở tay bưng hai tô mì đặt lên bàn. Vâng, vâng, mà nay hai đứa nhóc kia thêm kính ngữ vào. Nara ký đầu hai đứa. Không bao giờ, hai đứa hì hục ăn mì. Chậc chậc, mau ăn mì rồi về nhà với ba mẹ đi, lần sau có đánh thì đánh cho thắng, không chỉ tăng gấp đôi tiền mì đấy. Nara, rầm, bỗng nhiên từ đâu một đám thanh niên học cấp 3 xuất hiện đạp đổ đồ dùng trong quán. Quý khách muốn dùng gì à? Nara vô cùng vui vẻ hỏi han mấy vị khách mới vào. Chà, quán của bà cô này làm ăn khấm khá quá nhỉ? Một tên trong đám nhìn quanh quán nói. Vâng vâng, quán chúng tôi cũng bình thường thôi, không được như những gì cậu nói đâu. Nara cười đáp, bà cô, bà biết đấy, làm ăn tốt như vậy dễ bị bọn lưu manh giòm ngó lắm, vậy nên vì tấm lòng nghĩa hiệp này tụi tôi rất sẵn lòng giúp đỡ quán bà cô. Tên bên cạnh nói, thì ra là vậy, quý hóa quá, nhưng mà quán tôi nhỏ thế này nên chắc không gây tư thù với ai đâu. Nara vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, này bà cô thông minh lên đi, được dưới trướng bảo hộ của tôi là vinh dự đấy, biết điều thì mau đồng ý đi. Tên đó nói, ồ vậy à, nghe có vẻ hấp dẫn nhỉ, vậy chúng ta ra ngoài bàn về việc này nhé, ở đây khách của chúng tôi sẽ không thấy thoải mái. Nara nói rồi bước ra khoảng đất trống cạnh tiệm mì theo sau là lũ nhóc cấp 3. Chà, vậy ý của cậu là cậu muốn bảo hộ cho tiệm chúng tôi à, Nara? Đúng vậy, tuy nhiên chúng tôi cũng cần vài thứ gọi là. Tên cầm đầu vừa nói vừa ra hiểu, tôi hiểu rồi, nhưng mà tiếc quá tôi không sẵn lòng làm việc này đâu. Nara lắc đầu tỏ vẻ bất lực. Bà cô bà bị ngu hả, chúng tôi tới để thông báo chứ không cần bà cô đồng ý đâu. Một tên áp sát lại Nara, cốp, cái muôi trong tay Nara giáng cho tên đó một cú cực mạnh. Phải biết giữ khoảng cách chứ, dù gì người ta cũng là nữ mà đâu có áp sát lại như vậy được. Nara hơ hơ cái muôi trong tay, con mụ điên này, chán sống rồi à, tên đó tức giận lao lên định đánh Nara. Cốp cốp, tay của nhóc đó chưa động đến được người cô thì đã bị ăn tiếp hai cú vào cổ tay. Không nên đánh phụ nữ đâu. Nara lắc đầu dạy dỗ. Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt à, tụi bây mau cho bà biết thế nào là lễ độ đi. Tên cầm đầu ra lên cho bốn thằng đàn em đằng sau. Vâng, đại ca, bóp, bóp, dầm, dầm, chà, mấy đứa làm vậy chị buồn đó. Nào nhóc, lúc nãy nhóc mới nói gì ấy nhở. Nara với chiều cao 1m75 ngang hàng với cả tên cầm đầu khoác vai hắn múa múa cái muôi trong tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên nhóc đó chưa hết bàng hoàng nhìn đám đàn em của mình bị bà cô này dùng muôi đánh tới mức nhấc tay không nổi. Không, em đâu có nói gì đâu ạ, em đến để ăn mì mà. Hắn khép nép, ồ thế à, chắc chị nghe lầm rồi. Với lại gọi bằng bà cô là không tốt đâu. Nara đưa cái muôi lại gần tay tên nhóc, hơ hơ em nhớ rồi à, hắn đổ mồ hôi lạnh. Vậy mấy đứa muốn ăn gì nào? Nara nở nụ cười như lúc ban đầu. Mì soba ạ, cả bọn lắp bắp. Được rồi, 5 tô soba bác Fuji. Nara, có liền đây, bác Fuji. Cảnh tượng một đám thanh niên cấp 3 ngồi khép nép ăn mì tay run cầm không nổi đũa, không biết làm sao ăn tô mì trước mặt với cái tay sưng vù thật sự vô cùng giải trí. Mấy đứa đó, lo ăn rồi còn về học hành cho đàng hoàng đi. Nara, vâng thưa chị, cả lũ cúi đầu, nếu muộn thì cứ đến đây ăn mì, nhớ đừng quên quy tắc đấy. Nara, vâng dê dê, Nara trước giờ không hề ngại mấy chuyện này, lúc vừa mới đến đây cũng không ít tên đến quấy rối, nhưng kết cục thì chỉ có một. Ở tiệm mì này có một quy tắc đặc biệt, cho dù người đến có người thường, quan chức, xã hội đen hay tội phạm, quán đều sẽ tiếp đãi. Tuy nhiên, không được phép gây sự trong quán, nếu có đánh người thì chỉ có một mình Nara được phép đánh thôi. Tiệm mì Nasukashi mở cửa từ 5 giờ đến 12 đêm. Trời càng khuya khách cũng vắng dần, chỉ còn vài người tăng ca về trễ. Đôi khi có vài vị khách đặc biệt ghé qua. 12 giờ thu dọn bảng hiệu tắt đèn. Một ngày ở Nasukashi khép lại. Cách chương.